Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 25, không thể nói với bất kỳ ai. Thảo, ôm ấp yêu thương, Tần Dương ngây ngốc nhìn qua trong ngực đánh tới trắng bóng sao sao. Trong lúc nhất thời đại não ngừng vận chuyển, hoàn toàn phản ứng không kịp, chuột, có chuột. Mỹ nữ trong ngực cấp bách nhảy dựng lên, đối mặt Mục Tư Tuyết hoảng sợ tiếng kêu, Tần Dương lại giống như bị thi triển định thân thuật giống như. Ngây ngốc đứng tại chỗ, trong lỗ mũi hai đạo dây đỏ chậm rãi hạ xuống, biểu thị nhân vật chính nội tâm không bình tĩnh. Đại tỷ, đừng dụ hoặc ca, được không? Thân thể đối phương dán chặt lấy hắn. Từng trận mùi thơm cơ thể bay vào Tần Dương trong mũi, đồng thời truyền đạt cho hắn còn có đối phương ấm áp nhiệt độ cơ thể, cùng không ngừng nhảy lên trái tim âm thanh, nhất định không thể nhịn. A hát, Mục Tư Tuyết cái này mới phản ứng được, phát ra cao độ tiếng thét chói tai, đỏ mặt một thanh bắt lấy trên giường chăn lông, bao lấy bản thân lỏa lỏa thân thể, ra ngoài, đừng. Trước tiên đừng ra ngoài. Tần Dương buông buông tay, bất đắc dĩ nói ra, đến cùng là để cho ta ra ngoài, vẫn là không cho ta ra ngoài a hát. Mục Tư Tuyết khuôn mặt hồng có thể nhỏ ra huyết, nàng cắn béo mập cánh môi, nổi giận trừng mắt Tần Dương, trong phòng có chuột, người trước tiên đem nó bắt lại lăn ra ngoài. Chuột, Tần Dương trên mặt đất nhìn quanh một vòng, cũng không có phát hiện cái gì chuột cái bóng. Bất quá đối phương tất nhiên nói, khả năng này có đi. Tần Dương không thể làm gì khác hơn là cầm một cái trường bổng từ tại phòng ngủ các ngõ ngách tìm kiếm cái kia đáng giận chuột. Nhìn xem Tần Dương chổng mông lên bốn phía, tiêu diệt chuột. Mục Tư Tuyết nội tâm lại là day dối một mảnh, thậm chí còn có mấy phần tan vỡ. Liền nàng cũng không có nghĩ đến, chỉ là để đối phương giúp khuân thứ gì, vậy mà dính dáng ra nhiều chuyện như vậy. Tóm lại, nàng thủ chừng 30 năm trong sạch, ngay tại đêm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quá tà dị, hôm nay chú định là ác mộng một dạng một ngày. Tư Tuyết tỷ, không có phát hiện cái gì chuột a hát, có phải hay không ngươi hoa mắt, lăn qua lăn lại nửa ngày. Tần Dương cũng mệt mỏi sợ, liền chuột cái đuôi đều không thấy được một cái, âm thầm nghĩ có phải hay không cái này đàn bà cố ý câu dẫn lão tử, mới láo xưng có chuột đi, bất quá ý nghĩ cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Đối phương có thể không phải loại kia nữ nhân, không có khả năng, ta vừa rồi bôi thuốc thời điểm rõ ràng trông thấy một cái chuột theo dưới giường chạy qua. Không biết nhìn sai. Mục Tư Tuyết lắc đầu, vô ý thức co lại thân thể. Có thể là, cái này cũng không tiện tìm a hát. Tần Dương cười khổ nói, xem ra đại đa số nữ nhân đều đồng dạng. Cái gì chuột, xa a hát, nhện a hát, chỉ cần vừa nhìn thấy đều dọa muốn chết. Mục Tư Tuyết nhu động một chút bờ môi, giống như nội tâm đang xoắn suýt lấy cái gì. Qua dài thời gian, nàng mới chậm rãi cúi đầu xuống, dùng cực nhỏ âm thanh nói ra, ngươi đêm nay cùng ta ngủ cùng một chỗ. Cái gì? What? Tần Dương cho là mình lỗ tai mắc lỗi, dùng sức móc móc ráy tai, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Mục Tư Tuyết khuôn mặt nghẹn thành hồng quả hồng, hai tay che bản thân gương mặt. Khả năng nàng cũng không có nghĩ đến bản thân sẽ nói ra như thế xấu hổ lời nói. Bất quá lời đã ra miệng, muốn thu trở về cũng không cần thiết. Dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Người đêm nay cùng ta cùng ngủ, cùng một chỗ ngủ. Tần Dương nghe được ba chữ này, trái tim kém chút kích động nổ tung. Nói thật, hắn cho tới bây giờ không có đối trước mắt nữ lão sư xinh đẹp ôm có cái gì huyễn tưởng. Cho dù 2 năm lớp học giảng bài, cũng không có một tia ý niệm không chính đáng. Có thể là đêm nay phát sinh tất cả, xác thực để hắn có chút chống đỡ không được. hắn lại không thích đối phương, nhưng dù sao cũng là mỹ nữ, mà là thân phận vẫn là lão sư. Chỉ cần hơi chút thoáng qua một cái giới, cái kia củi khô lập tức nhóm lửa. Hiện tại lại nghe được cái này mang theo nghĩa khác mà nói. Tâm tình là triệt để không thể bình tĩnh. Lên, vẫn là không được. Đột nhiên, Tần Dương toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Cái này là một cái liên quan tới cầm thú hoặc là không bằng cầm thú khảo nghiệm. Giường là cái giường đơn. Mục Tư Tuyết sau khi nói xong liền hướng bên trong chuyển. Thân thể lại kéo căng thành một cây cung, giống như làm ra phòng ngự tư thế. Cứ như vậy, vốn là không rộng lắm giường chiếu lưu cho Tần Dương không gian càng nhỏ hơn. Tần Dương do dự khoảng chừng 2 phút, lớn nhất cuối cùng vẫn là đem khăn tắm cởi một cái. Lên giường, nam nhân mà, lập dị cái cọng lông. Da thịt kề nhau một khắc này, thân thể hai người đều rung động một chút. Lúc này, Mục Tư Tuyết trong lòng nhạt nhẽo hỗn tạp toàn bộ. Nàng cũng không biết tại sao ma xui quỷ khiến liền để Tần Dương cùng nàng ngủ một cái giường. Tổng cảm giác mình tư duy bị người khống chế. Mà Tần Dương muốn lại là, sẽ không phải đây chính là số đào hoa đi. Tại đeo lên số đào hoa chiếc nhẫn, sau mọi chuyện đều trở nên quỷ dị. Đi ra ngoài thời điểm nước tiểu bất thình lình nghẹn, kết quả nhường thời điểm tè ra quần bên trên. Về sau vừa dưới mưa to, chỉ có thể cởi quần ở tại lão sư trong nhà. Có thể là tắm rửa thời điểm nữ lão sư xinh đẹp ngã sấp xuống. Càng đúng dịp là mất điện. Thế là phát sinh đằng sau hương diễm sự tình. Cái này hoàn toàn liền là số đào hoa tiết tấu. Tần Dương hút khẩu khí, đối với chiếc nhẫn này cường đại cảm đến im lặng, không ngớt khí đều có thể khống chế, còn không được yêu nghiệt, khả năng phát giác được cho Tần Dương không gian quá ít. Mục Tư Tuyết đem mân mê cái mông cho thu hồi, có thể cho dù là dạng này, Tần Dương bĩu nửa người còn lơ lửng giữa không trung, chóp mũi xử nữ mùi thơm, bên cạnh thân mềm nhẵn da thịt. Không chỗ không lại dụ hoặc lấy Tần Dương tuổi nhỏ bạo động tâm. Cầm thú, không bằng cầm thú. Tần Dương ở vào dãy giụa mâu thuẫn bên trong. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vậy mà ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn làm một giấc mộng. Mộng gặp bản thân trong tay tựa hồ có bông. Buổi sáng tỉnh lại, trên giường chỉ còn Tần Dương một người. Tần Dương duỗi cái lưng mệt mỏi. Nghe thấy trong phòng bếp có từng trận thái thịt âm thanh. Mơ hồ tung bay một cỗ mùi cơm chín vị. Trong thoáng chốc, tâm hắn cắt tóc sinh một chút biến hóa. Dường như, tình yêu đến. Không đúng không đúng, cái này trùng cảm giác rất kỳ diệu. Đi ra phòng ngủ, trông thấy trong phòng bếp một đạo duyên dáng thân ảnh chân chính bận rộn. Tần Dương trong lòng cái kia phần cảm giác càng mãnh liệt. Hắn ho khan hai tiếng, Mục Tư Tuyết liếc hắn một cái, trên mặt hiện ra một tia đỏ bừng, thản nhiên nói, trong phòng vệ sinh có một cái lam sắc mới khăn mặt cùng bàn chải đánh răng. Ngươi trước tiên dùng đi. Tần Dương, ồ, một tiếng, rửa sạch hoàn tất, Tần Dương vốn dự định tiến vào phòng bếp hỗ trợ, lại bị đối phương chạy trở về trên ghế salon. Nói nhiều một người liền là thêm phiền. Tần Dương chỉ tốt ngồi ở trên ghế salon. Con mắt một mực liếc trộm nữ lão sư xinh đẹp duyên dáng thân ảnh. Ngắm lấy, liền có dị dạng tình cảm. Trước kia làm sao không có phát hiện Mục lão sư có mị lực lớn như vậy. Tần Dương không nghĩ ra. Có thể là thầy trò quan hệ cùng tuổi tác kinh ngạc hoặc là không chút chú ý đối phương. Hoàn toàn coi nhẹ như thế có mị lực một cái nữ nhân. Tóm lại, đi qua hồi hôm qua mập mờ. Tâm hắn cảnh đã sinh ra biến hóa. Mục Tư Tuyết là một cái cà chua canh trứng cùng một cái thanh đạm thức ăn. Tại cúi người thả món ăn thời điểm, cổ áo thuận không sai rộng mờ. Tần Dương rõ ràng nhìn thấy tại cái kia một ngấn tuyết trắng lên. Có hai đạo dấu đỏ. Thật giống như thủ trào trên bàn cơm. Hai người trầm mặc im lặng, dù sao phát sinh loại chuyện đó, khó tránh khỏi để cho người ta xấu hổ. Tần Dương luôn luôn hữu ý vô ý ngắm lấy Mục Tư Tuyết. Càng xem phát hiện đối phương mị lực càng lớn, dung mạo xinh đẹp không sai, trên người còn mang theo một cỗ tài trí mùi vị, tuyệt đối hiền thê lương mẫu hình, muốn ăn tranh thủ thời gian ăn, không ăn cút nhanh lên đi học. Bị đối phương chằm chằm đến toàn thân khó chịu, Mục Tư Tuyết cuối cùng không chịu được. Vỗ bàn lạnh quát, Tần Dương nghe xong, mau đem trong chén canh uống xong, xám xịt rời đi. Lúc gần đi, Mục Tư Tuyết theo dõi hắn, chỉ nói một câu, tối hôm qua sự tình, không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.